Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2454, chương 2454, hoàn toàn khác biệt. Bước ra một bước, Tô Tỉnh tái xuất một quyền, đầu kia Hắc Vụ hội tụ Nghiệt Long đi theo nắm đấm mà động, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, chém tới Diệp Vọng. Một quyền này nếu là chứng thực, chỉ sợ Diệp Vọng là cửu tử vô sinh. Đang lúc Tô Tỉnh muốn bổ sung cái này chí mạng một quyền thời điểm, bên cạnh thân đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một thân áo vải, đồng dạng là đấm ra một quyền. Một quyền này lặng yên im ắng, đúng là nửa điểm gió nhẹ cũng không mang theo. So sánh với Tô Tỉnh ra quyền uy thế quả thực là cách biệt một trời. Nhưng chính là như thế một quyền, lại làm cho Tô Tỉnh như lâm đại địch, không thể không thu quyền trở về thủ. Hai cái nắm đấm đụng vào nhau, khí cơ chấn động không ngớt, dư ba như là gợn sóng hướng bốn phía khuếch tán ra đến, khiến cho chung quanh hết thảy đều trở nên mông mông. Kia một đầu thế đi rào rạt Nghiệt Long cũng là tại bá đạo quyền uy bên trong chôn vùi. Tô Tỉnh thân thể hướng về sau rời khỏi mấy bước, ánh mắt trở nên lăng lệ, nhìn chăm chú lên kẻ quấy rối, âm thanh lạnh lùng nói: "Nơi nào đến hòa thượng, không đi ăn chay niệm Phật, lại là tới nơi này xen vào việc của người khác?" Quế Viên thần sắc bình tĩnh, nói khẽ: "Ta là ai không trọng yếu." Tô Tỉnh nói khẽ: "Thôi được, người sắp chết thôi." Quế Viên cười cười, thần sắc bình tĩnh mà nói: "Tà môn ma đạo người, ta cũng là không thể để ngươi sống nữa." Trong lời nói, khí cơ lưu chuyển lên, Quế Viên quanh thân tản mát ra ám kim chi sắc, khí tức trở nên càng thêm cường hoành. Thức Tỉnh thần sắc đột nhiên siết chặt, thân thể khẽ động, mang theo bọc lấy Hắc Vụ nắm đấm lần nữa ném ra. Quế Viên một quyền đón lấy, hai người nắm đấm đụng vào nhau, sau đó lại phân mở. Quế Viên thân thể đứng vững, trong thần sắc phong khinh vân đạm, ngã Phật từ bi. Quế Yên tụng ra một đạo Phật hiệu, thân thể đột nhiên mà động, hai chân rút ra mặt đất, mười ngón quấn dao là quyền, nhảy lên một cái, kéo lên đến đỉnh điểm về sau, thân hình đột nhiên hạ xuống, như là một viên sao băng ầm vang vọt tới Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không tránh không né, đồng dạng vọt lên, từ dưới lên trên, lấy song trưởng ngạnh kháng viên này, sao băng. Không có nửa phần mưu lợi, Quế Viên song quyền hung hăng nện trên trán Tô Tỉnh, mà Thức Tỉnh song trưởng cũng đập vào trên lồng ngực của hắn. Như đụng chuông lớn, hai người đang đối đầu chỗ trong nháy mắt đứng im. Sau một khắc, Tô Tỉnh thân thể bắt đầu hạ xuống, Quế Yên lại là phóng lên tận trời, một cước đạp ở Thức Tỉnh trên đầu. Thức Tỉnh thân thể trùng điệp rơi xuống đất, gầm lên giận dữ phát ra. Tô Tỉnh hai tay chỉ lên trời, quanh thân bộc phát ra nồng đậm Hắc Vụ, một đầu Nghiệt Long lần nữa ngưng tụ, dương nanh múa vuốt, mang theo quỷ khí âm khí vô số, hướng phía Quế Viên đánh giết mà tới. Âm Long tại tiếp xúc Quế Viên trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung, trong chốc lát lấy Quế Viên chỗ ngồi làm trung tâm, vô số Hắc Vụ tràn ngập bao phủ, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên địa, thiên hôn địa ám, không điểm đông tây nam bắc, gió lạnh rít gào như quỷ khóc, trong đó xen lẫn như là cát mịn đồng dạng màu đen bông tuyết, mang theo buồn bã ý tuyệt vọng, đều chiếu xuống Quế Viên trên thân. Quế Viên thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng, cái này màu đen bông tuyết nhìn như không cách nào làm bị thương người mảy may, lại là có thể ăn mòn tâm trí của con người. Âm khí bên trong ẩn chứa các loại âm lãnh, ảm đạm, ngang ngược, giết chóc, oán hận, tuyệt vọng, các cảm xúc không giây phút nào đều tại thẩm thấu tâm cảnh của hắn. Như là Phật gia lời nói tâm ma, nếu là tâm trí không kiên người bị thừa lúc vắng mà vào, kẻ nhẹ si ngốc điên cuồng, nặng thì tâm trí mất đi, hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn là hoạt tử nhân. Quế Viên hai tay hợp thành chữ thập, cả người trong chốc lát chỉ toàn như lưu ly, ngoại tà bất xâm, vạn pháp lui tránh, mặc cho âm phong hắc tuyết tứ ngược, không thể dính phân chia hào. Đây là Phật môn vô thượng tuyệt học bất bại kim thân. Thức tỉnh khóe miệng nhấc lên, cười lạnh xâm nhiên, cái này kim cương bất bại chi thân chung quy là luyện thể chi pháp. Không cách nào hộ đến tâm trí chu toàn. Sau một khắc, thức tỉnh thần sắc hơi đổi. Một cỗ cường đại ý sát phạt bộc phát ra. Kim cương sử xuất hiện tại Quế Viên trong tay. Kim cương sử đột nhiên mà động, mang theo bọc lấy vạn trượng Phật quang nện xuống. Hắc vụ bị một phân thành hai. Một đầu quang minh đại đạo lập tức xuất hiện. Thức tỉnh thân thể lập tức như gặp phải trọng kích, hướng về sau bay ngược mà đi. Cái này Phệ Hồn Minh Tông bí pháp tu luyện chính là giữa thiên địa âm mạch tử khí, chiến trường di chỉ sát phạt lệ khí, vạn người hố âm uế oan khí tụ tập một thể, chí âm chí tà. Tu sĩ tầm thường nếu là tao ngộ, nhất định là thần hồn dơ bẩn, mất đi thần trí, thậm chí toàn bộ thân thể cũng sẽ hóa thành cái xác không hồn. Liền là thực lực mạnh mẽ người, cũng không dám nói toàn thân trở ra. Tô Tỉnh bây giờ đã là tu luyện đến viên mãn chi cảnh, vốn cho là có thể hoành hành thiên hạ, lại là không nghĩ tới gặp Quế Viên cái này Phật môn cao tăng. Một thân Phật pháp mênh mông như vực sâu, tâm trí kiên định như núi, ngoại tà bất xâm. Tô Tỉnh vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản lại là tại kim cương sử phía dưới hóa thành hư vô. Tự thân cũng là thụ trọng thương, thân thể nện rơi xuống đất trong nháy mắt. Kim cương sử kích thứ hai lại đến, kim cương sử nện thức tỉnh vai phía trên. Thanh âm thanh thúy truyền ra, thức tỉnh bên trái vai trực tiếp là sập lún xuống dưới. Quế Viên thân hình xuất hiện trước mặt Tô Tỉnh. Kim cương sử đột nhiên ném ra, thức tỉnh lồng ngực lập tức sụp đổ xuống, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trở nên trắng bệch. Quế Viên thần sắc y nguyên 10 phần bình tĩnh, thân hình lại cử động, kim cương sử cũng cầm, trực tiếp xuyên qua thức tỉnh thân thể. Một nháy mắt, kim cương sử bên trong bộc phát ra lăng lệ uy thế, trực tiếp phá hủy hắn ngũ tạng phế phủ. Tô Tỉnh chết, lão Như Lai thương thế khôi phục mấy phần, sắc mặt trắng bệch khôi phục mấy phần huyết sắc. Nhìn thấy Quế Viên đánh giết Tô Tỉnh, lão Như Lai trong đôi mắt lộ ra một phần chấn kinh. Quế Viên chém giết Tô Tỉnh, sử dụng nhưng tất cả đều là Phật môn chính thống công pháp. Những công pháp này cho dù là hắn cũng là chưa tu như thế mức lô hỏa thuần thanh. Thân thể khẽ động, lão Như Lai xuất hiện tại Quế Viên trước người. Bây giờ Quế Viên so với khi mặt trời lên Huyền Sơn tự cưỡng bức hắn cúi đầu thời điểm mạnh hơn rất nhiều, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Không nghĩ tới ta Phật môn rất nhiều phức tạp khó tu công pháp thế mà bị ngươi tu luyện đến tình trạng như thế, lão Như Lai nói khẽ. Quế Viên thần sắc bình tĩnh mà nói, ta vốn là đệ tử Phật môn, tu luyện Phật môn công pháp cái này tự nhiên là chuyện không quá bình thường. Lão Như Lai thần sắc nghiêm túc nói, nhìn đến Phật tổ vẫn là phù hộ ta Phật môn. Quế Yên nói, thượng thiên có đức hiếu sinh. Lão Như Lai thở dài một hơi, nói, hôm nay chỉ sợ ta là tai kiếp khó thoát. Quế Viên thần sắc bình tĩnh mà nói, chết sống có số. Lão Như Lai chậm rãi nói, đây là tự nhiên, người xuất gia sớm đã là đem sinh tử ngoài suy xét. Người ta đều là người trong Phật môn, ta hy vọng ngươi ngày sau có thể che chở mấy phần Huyền Sơn tự. Quế Viên trầm tư một chút, nói, Huyền Sơn tự truyền thừa mấy trăm năm, nghèo hết tâm kế cướp đoạt thể thiên hạ khí vận. Nhưng phàm là cuối cùng có cuối cùng một ngày, nếu là có một ngày Huyền Sơn tự khí vận hao hết, ta cũng là vô lực hồi thiên. Lão Như Lai thần sắc hơi đổi, lên tiếng nói, Người phen này ngôn ngữ để cho ta nhớ tới một vị lão nhân. Quế Yên nói, ta không phải vị lão nhân kia. Lão Như Lai cười nói, các người có chút tương tự mà thôi. Quế Yên nói khẽ, tương tự lại là hoàn toàn khác biệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.